Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm câu lạc bộ violon Khương Lan 15. Với Vãn Thu Khương Lan 21. Đàn ông khi yêu có bao nhiêu vô tâm 39. Khương Lan không phải rất giỏi lấy lòng người sao? Lục Di Trình chắc cũng là vì cái này mà yêu cổ. Có một người bạn gái như vậy, cho dù không thích lắm cũng sẽ không chia tay đúng không? Đây là bình luận hot nhất với hơn 30.000 lượt thích và hơn 2.000 bình luận. Có người không hiểu, hắn là Lục Di Trình sao? Có nghe chính miệng Lục Di Trình nói không thích Khương Lan không? Có thấy Lục Di Trình đeo dây buộc tóc của Khương Lan trên cổ tay không? Sao có thể khẳng định không thích chứ? Cho dù Khương Lan kéo đàn violon cho Lục Di Trình nghe thì sao chứ? Bọn họ là một đôi đang yêu đương mà. Hơn nữa, đây là lấy lòng sao? Với Vãn Thu tặng cho cô ấy một cái váy, Khương Lan mời lại một bữa cơm. Rõ ràng là đáp lễ, ta là sinh viên thanh đại đây. Ta có thể làm chứng. Bọn họ đang yêu nhau. Khương Lan là người chủ động. Tuy rằng từng cãi nhau, nhưng Lục Di Trình thật sự rất thích cổ. Ta có một người bạn gãy chân. Cô ấy muốn nghe kỹ càng tỉ mỉ quá trình yêu nhau của hai người đó. Đây là tâm nguyện cuối cùng của cô ấy trước khi cưa chân. Tháng 5 năm ngoái, Khương Lan tổ chức sinh nhật cho Lục Di Trình. Buổi tối hôm đó Lục Di Trình có tiết học, 10 giờ mới xong, rất nhiều người tặng hoa hồng cho anh ấy, một người một bông, từ khu dạy học đến sân thể dục, hoa nhiều đến nỗi không thể ôm hết. Sau đó Khương Lan ở sân thể dục kéo ba bản nhạc. Sau đó đâu, lúc ấy rất nhiều người, đại khái đều muốn cướp người của Lục Di Trình, mỉm cười. Từ diễn đàn thanh đại có thể đào ra bài viết này, đây là sự việc xảy ra rất lâu rồi. Sinh viên thanh đại cũng chỉ âm thầm nhấm nháp chút. Đường, này, mọi người vui vẻ ngắm tuấn nam mỹ nữ. Chụp hai bức ảnh, wow, hai tiếng, cũng sẽ không trộm theo đuôi quấy rầy cuộc sống của đôi tình nhân. Lúc ấy Khương Lan đã nhờ các học muội, học tỷ trong câu lạc bộ violon, còn có bạn cùng lớp, tặng hoa hồng cho Lục Di Trình. Một đóa, hai đóa, một nắm, một bó. Thẳng đến lúc cả người Lục Di Trình bị hoa tươi vây quanh. Trên sân thể dục, tất cả mọi người đứng hai bên nhường ra một con đường. Khương Lan đắc ý mà nhìn hắn cười cười. Khoác trên vai một cây đàn violon. Kéo một bản nhạc phổ biến. Rất nhiều người cùng nhau hát lên. Biểu cảm lúc đó của Lục Di Trình như thế nào? Anh ấy có vẻ sững sờ và không phản ứng gì cả. Chờ Khương Lan hát xong bài chúc mừng sinh nhật, Lục Di Trình liền đem hoa ném sang một bên. Tiến lên ôm lấy bạn gái, sau đó đâu. Khương Lan bắt hắn nhặt hết hoa trên sân thể dục, ta còn cho rằng ít nhất hôn nhau 10 phút. Nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật nhặt hoa, nhặt một hồi lâu, nhiều hoa như vậy, Lục Di Trình luyến tiếc cho người khác. Lại không thể mang hết đi. Rất nhiều trong số đó đã bị bạn cùng phòng, bạn cùng lớp cướp đi. Lục Di Trình lúc ấy rất muốn nói. Từ nhỏ đến lớn, hầu như không ai tổ chức sinh nhật cho anh. Năm trước Khương Lan tặng bánh sinh nhật anh đã rất vui vẻ rồi. Nhưng mà anh vẫn không biết đủ. Điều bất ngờ này có chút tục, nhưng Lục Di Trình cực thích. Diễn đàn thanh đại còn có ảnh chụp. Tất cả đều được chụp từ một góc rất xa. Hoa hồng màu đỏ, đám người vây xem, đèn đường mờ ảo, tràn ngập bầu không khí lãng mạn. Nhìn kỹ lại, hốc mắt Lục Di Trình có chút hồng. Ôm Khương Lan rất lâu, ta lo lắng một vấn đề. Trò này Khương Lan đã dùng rồi. Về sau Lục Di Trình muốn cầu hôn thì nên làm cái gì bây giờ, ta cũng bắt đầu lo lắng rồi nha. Thấy hai người bọn họ nhất định kết hôn là ta liền an tâm rồi. Fan đi đào, đường, đến nỗi bình luận ngọt cũng có chút bi quan. Có người thích, có người không thích, nói đến cùng vẫn là chua. Những năm tháng đó hai người cùng nhau đi qua. Dựa vào cái gì cô nói không thích liền không thích? Đường, là carbohydrate có vị ngọt đấy ạ, không phải đường xá. Fan vẫn cứ thích đấy. Tức chết cô. Fan hy vọng hai người lại phát thêm nhiều đường. Hy vọng Lục Di Trình sớm xuất hiện. Lộ mỗi cái mặt cũng được. 10 giờ sáng thứ bảy. Với Vãn Thu và Khương Lan đã phát Weibo với Vãn Thu Y. Buổi tối 7 giờ phát sóng trực tiếp. Không gặp không về. Số phòng 2.315.762. Khương Lan thực mau đăng lại bài viết này. Sau đó liền hết sức chuyên chú lập kế hoạch chuyến đi. Phố Trúc An còn rất gần Thanh Đại. Ngồi tàu điện ngầm mất hơn nửa giờ. Không ít học sinh buổi tối đều đi phố ăn vặt. Gần đó còn có các tòa dân cư. Buổi tối đặc biệt náo nhiệt. Phố ăn vặt có nướng BBQ, bánh cuốn, chân gà rán, bún thịt nướng, giò heo quay. Mấy món đặc biệt ngon đều được Khương Lan đánh dấu lại. Có rất nhiều blogger đã phát sóng trực tiếp ở phố Trúc An. Đi vào còn có thể rút thăm trúng thưởng. Bóng bay, gấu bông, buổi chiều, Hạ Tịnh gọi điện thoại tới. Chị đã nghĩ về nội dung của buổi phát sóng trực tiếp chưa? Phía Vương Giả Vinh Diệu hỏi muốn livestream cùng bọn họ tiếp không? Người chơi trong đội chuyên nghiệp vẫn còn rất nhiều. Tuy rằng với Vãn Thu cũng rất muốn chơi game. Nhưng mà bà đã quyết định đi phố ăn vặt. Đoạn hai người bàn bạc về việc đi phố ăn vặt đã bị cắt ra khỏi chương trình hôm qua. Trương Thiên Đại khái đoán được. Hôm nay Lục Di Trình sẽ tới. Ông sợ nếu không cắt đi đoạn đó, fan sẽ tụ tập ở phố ăn vặt. Như vậy sẽ loạn thành một đoàn mất. Không được, hôm nay buổi tối đi phố ăn vặt. Với Vãn Thu nói, nhưng mà ngày mai có thể chơi game. Rank cũng quan trọng không kém. Là một thuật ngữ được dùng để chỉ cấp bậc xếp hạng của người chơi. Hạ Tịnh, có thể phát sóng trực tiếp mỗi tuần ít nhất 2 giờ. Dài một chút cũng được. Em thấy Thẩm Tinh Giao một tuần đều phát 7-8 tiếng đồng hồ. Trương Lâm phát sóng trực tiếp thường xuyên nhất. Một tuần 2-3 lần. Hạ Tịnh cảm thấy cô ấy có điểm đáng tiếc. Nhất là thời điểm đang hot mà lui về kết hôn sinh con. Hiện tại muốn tái xuất lại không có thời gian. Với Vãn Thu, được, em hỏi bên đó một chút có thời gian hay không? Đừng chậm trễ bọn họ huấn luyện. Buổi tối Lục Di Trình có khả năng sẽ đến. Em nhớ để ý hot search và bình luận trên livestream một chút. Hạ Tịnh cả kinh, sao chị không nói sớm? Này, Khương Lan không biết phải không? Khương Lan mà biết, Lục Di Trình còn có thể tới sao? Với Vãn Thu thở dài, lý trí nói cho bà biết phải giúp con trai mình. Nhưng mà Khương Lan đã tặng hoa cho bà. Bà thấy hơi áy náy. Hạ Tịnh một trận trầm mặc. Một lát sau, cô nói, em đã nói là chị rất thích Khương Lan mà. Tuần trước em hỏi chị còn chối. Cách chương.